Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160 thăng Chu Diệu Vũ, giả phen thăng, thư trừng phát hỏa, siêu cao nhan giá trị, sâu tam trung sở bày ra tới kỹ thuật diễn cùng với chỉ số thông minh làm rất nhiều người đều. Thích thượng cái này thích ăn đường, cười rộ lên bĩ khí 10 phần thiếu niên. Bị sâu tam hấp dẫn võng hữu tìm được rồi thư trường Weibo. Người nói cái gì? Khoảng thời gian trước trên mạng truyền lưu cực quảng video thăng cho các ngươi nhìn xem cái gì là học. Thần thăng học thần thiếu niên thế nhưng là thư trường. Cái gì? Thư trường thế nhưng là Đại học Thanh Hoa Dư Minh Dương giáo thụ học sinh. Sơ trung liền cự tuyệt vượt cấp tiến vào Đại học Thanh Hoa mời. Cái gì? Khoảng thời gian trước bị thơ từ Hiệp hội Phó Hội trưởng Bàng Chí Viễn Bàng Hội trưởng khẳng định. Thơ làm mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở thế nhưng là một cái 17 tuổi thiếu niên viết. Cái gì, thiếu niên cư nhiên nguyện chuyển từ chối thơ từ Hiệp hội Phó Hội trưởng Bàng Hội trưởng gia nhập Z. Quốc thơ từ Hiệp hội mới. Một chúng võng hữu sợ ngây người. Hộp cùng quyết, dựa. Xem sâu tam thời điểm liền biết thư thiếu niên cơ trí lại thông minh. Kịch bản chơi đến thâm, ngay cả Chu Tử Khiên loại này cáo già đều bị thiếu niên hố. Nhưng là không nghĩ tới thiếu niên cư nhiên như vậy sáu. Cô lại, ta kính ngươi là điều hán tử. 666. Phấn thư thiếu niên, cảm giác chính mình chỉ số thông minh đều đề cao không ít. Kiêu ngạo, nữ đại gia thăng. Cấp học thần dâng lên đầu gối, cúng bái, tự tiêu khiển tự hải tự nhạc, nghe nói thư thiếu niên cũng biểu diễn loạn thế giai nhân. Sẽ cười đôi mắt thật đẹp, ta là Chu Diệu Vũ phấn, chính là nhìn đến trong tiết mục thiếu niên kịch bản Uli Diệu Vũ. Cư nhiên cảm thấy này hai người ngoài ý muốn manh, cười khóc, Chu ca, người khả năng có một cái giả fan. Cười khóc, A còng Chu Diệu Vũ vê tâm nếu hướng dương, nhìn đến Uli Diệu Vũ bị cơ trí thư thiếu niên kịch bản. Bảo bảo cư nhiên ngoài ý muốn vui vẻ, cười khóc, Chu ca, người khả năng có một cái giả fan. Cười khóc, A còng Chu Diệu Vũ vê thanh âm đẹp nhất bất quá tan học tiếng chuông. Chu ca, người khả năng có một cái giả fan. Cười khóc, A còng Chu Diệu Vũ vê diêu vũ. Chu ca, người khả năng có một cái giả fan, cười khóc, A còng Chu Diệu Vũ V, ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, thăng Chu Diệu Vũ, giả fan thăng đã bị quảng đại võng hữu soát thượng Weibo hot search bảng đứng đầu bảng. Chu Diệu Vũ vội vàng loạn thế giai nhân tân kịch tuyên truyền sự. Buổi tối click mở WeChat, mới nhìn đến không ít trong vòng bạn tốt phát tới tin tức. Ngô Đống, ha ha ha. Tiểu tử ngươi giả fan rất nhiều sao? Cười khóc, Phó Hạo, Diệu Vũ a, giả fan không ít a. Mắt lé cười, Chu Tử Khiên, huynh đệ, ta kính ngươi, có thể bị thiếu niên kịch bản thành như vậy, cũng là không dễ dàng. Cười khóc, Bạch Lộ, có cần hay không điểm 6 cái hạch đào bổ não? Tỷ hôm nào nhiều cấp đưa một chút. Tưởng Triệu An, huynh đệ, ngươi cũng là không dễ dàng. Cười khóc, giả fan nhiều như vậy. Không ít trong vòng bạn tốt WeChat tin tức xem đến Chu Diệu Vũ vẻ mặt mộng bức. Đây là có chuyện gì? Cái gì giả fan? Cái gì bổ não? Đây là tình huống như thế nào? Chu Diệu Vũ bước lên Weibo, liền xem Weibo thượng vô số điều A còng hắn tin tức. Đều đang nói cái gì giả fan? Đây là tình huống như thế nào? Chu Diệu Vũ nhìn đến Weibo hot search bảng thượng về hắn đề tài thăng Chu Diệu Vũ. Giả fan thăng, hắn điểm đánh đi vào. Hoa không lâu thời gian rốt cuộc minh bạch sự tình ngọn nguồn. Chu Diệu Vũ tức giận đến tạc mao. Ta lạc cái sát, hắn fan đây là làm phản. Chu Diệu Vũ lại đi thiếu niên Weibo đi dạo. Thư trừng fan số, 70 vạn Chu Diệu Vũ mở to hai mắt, 70 vạn. Gia hỏa này liền một cái game show liền có 70 vạn fan. Chu Diệu Vũ vẻ mặt đau khổ, trong lòng nghĩ như thế nào tể thiếu niên một đốn, ngón tay ở trên màn hình di động nhẹ gõ. Hết chương.